Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 191, gặp lại Thẩm Mộng Kỳ. Góc truyện audio.com, gặp lại Thẩm Mộng Kỳ, họ Lục tu sĩ nhíu lại lông mày. Nhớ lại một cái, nói ra, người này toàn thân vận thanh sam. Nhìn qua lông mày xanh, đôi mắt đẹp đấy. Giống như một vị tao nhã thư sinh. Dừng lại một chút, họ Lục tu sĩ vẻ mặt không cam lòng. Oán giận nói, kết quả đều là gạt người đấy. Người nào nghĩ đến, cái này Văn Nhược thư sinh vô cùng cường thế. Chợt vừa ra tay, thật không ngờ khủng bố. Nghe đến đó, Thẩm Mộng Kỳ trong lòng khẽ động. Trong đầu của nàng, hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. 4 năm nay, cái này đạo thân ảnh đã phủ đầy bụi tại trí nhớ của nàng ở chỗ sâu trong. Hầu như quên lãng. Chẳng qua là gần nhất quay về quê cũ, mới lại câu dẫn ra một chút nối khố chuyện cũ, bình thêm vài phần phiền muộn. Nghe xong Lục sư đệ miêu tả, ma xui quỷ khiến bình thường, Thẩm Mộng Kỳ trước tiên nghĩ đến người, chính là Tô Tử Mặc. Nhưng qua trong giây lát, Thẩm Mộng Kỳ lại nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ của mình. Cái ý nghĩ này thật sự có chút hoang đường. Tô Tử Mặc liền linh căn đều không có, lại làm sao có thể tu luyện, vẫn có được như thế lực lượng cường đại. Thẩm Mộng Kỳ chưa bao giờ hối hận qua quyết định ban đầu. Mặc dù lại tới một lần, nàng cũng chọn ly khai Tô Tử Mặc, ly khai Bình Dương Trấn, đi theo Thương Lãng chân nhân bước vào tu hành. 4 năm nay tu hành, nàng càng phát ra xác định một sự kiện, cái kia chính là, theo thời gian trôi qua, nàng cùng Tô Tử Mặc chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến lại không cái gì cùng xuất hiện khả năng. Đi, đi vương cung, ta trái lại muốn nhìn là cái nào đuôi mù đấy, cảm thương ta Bích Hà cung tu sĩ. Từ hữu thanh âm, đem Thẩm Mộng Kỳ từ lộn xộn trong suy nghĩ lôi kéo quay về. Thẩm Mộng Kỳ cau mày nói, từ sư huynh, người này tu vi cảnh giới là trúc cơ trung kỳ, đã có đánh bại trúc cơ hậu kỳ thực lực, không thể khinh thường. Ừ, từ hữu cười nói, sư muội yên tâm, ta tự do đúng mực, dựa theo Lục sư đệ miêu tả, người này hẳn là nắm giữ một môn thượng thừa linh thuật. Đúng là dựa loại linh thuật này, mới đưa Lương Hạo mọi người trấn áp. Thẩm Mộng Kỳ gật gật đầu, nhưng càng là thượng thừa linh thuật, tiêu hao linh lực liền càng nhiều. Từ hữu hơi hơi cười lạnh, tiếp tục nói, nếu là ta đoán không lầm, hôm nay này trong cơ thể con người linh lực đã khô kiệt. Cái này một lát, khôi phục không có bao nhiêu, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Từ sư huynh, Thẩm sư tỷ, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta hiện tại sẽ lên đường đi. Ừ, ba đạo kiếm quang lên không? Thẩm Mộng Kỳ chờ Thẩm Nam, cùng Từ Hữu, họ Lục tu sĩ hướng phía vương cung phương hướng gào thét mà đi. Rất nhanh, Từ Hữu 4 người ngự kiếm đi vào Yến Vương Tầm cung cửa ra vào. Đại môn mở rộng ra, từ bên ngoài liền chứng kiến Lương Hạo, Liễu Hoành Nghĩa mấy vị Bích Hà cung tu sĩ toàn bộ quỳ trên mặt đất. Ủ rũ, bởi vì 4 người ngự kiếm đạp không. Trên cao nhìn xuống, nhìn không tới trong đại điện còn có người nào. Từ hữu 4 người triệt hồi phi kiếm, hàng lâm tại cửa đại điện, phóng tầm mắt nhìn lại. Lần đầu tiên, 4 người liền chứng kiến một vị khí độ trầm ổn nam tử trung tâm mà ngồi. Bất quá trung niên, nhưng lại có một đầu tóc trắng. Đương nhiên, người này rõ ràng nhất đặc thù, còn là trên gương mặt cái kia chém xéo một đạo vết thương, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, hầu như đem cả khuôn mặt chém thành 2 khúc. Nhìn thấy Tô Hồng, Thẩm Mộng Kỳ trong lòng bay lên một chút cảm khái. Nàng đương nhiên nhận thức Tô Hồng, ấn tượng cũng không sâu. Tuy rằng trước mắt người này đã trở thành một quốc chi vương, quyền cao chức trọng, nhưng cùng nàng so sánh với địa vị, thực lực cũng là khác khá xa. Giống như mây bùn, Tô Hồng nhìn thấy Thẩm Mộng Kỳ, hơi ngẩn ra. Thẩm Gia nha đầu, 4 năm không thấy, hắn hầu như nhận thức không ra cái kia năm đó dịu dàng thuần phác thiếu nữ. Tại Thẩm Mộng Kỳ trên người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một loại cự nhân ngàn dặm lạnh lùng. Đều là tu chân giả. Tại Tô Tử Mặc trên người, Tô Hồng nhưng không có cảm nhận được lạnh lùng như vậy. Tại thời khắc này, Tô Hồng đột nhiên có chút may mắn. May mắn lúc trước Thẩm Mộng Kỳ đã rời đi đệ đệ của mình. Hai người bọn họ vốn cũng không phải là một loại người. Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt, tại Tô Hồng trên mặt hơi có dừng lại liền sai mờ. Nhìn về phía một bên ngồi hai người. Một vị thanh sam nam tử ngồi ở đại điện một bên trên mặt ghế. Nghiêng người đối với cửa vào. Chính nhàn nhã thưởng thức vừa mới ngâm vào nước tốt. Nhưng bốc hơi nóng trà thơm. Thần sắc bình tĩnh, chứng kiến cái này thanh sam nam tử. Thẩm Mộng Kỳ như bị sét đánh. Thân thể mềm mại run rẩy, sững sờ ở tại chỗ. Thẩm Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Mặc dù chỉ là một chương bên mặt. Tuy rằng 4 năm không thấy. Tuy rằng người này thành thục rất nhiều. Nhưng Thẩm Mộng Kỳ vẫn như cũ trước tiên. Nhận ra hắn. Nếu là đổi lại bình thường. Từ Hữu tất nhiên sẽ phát hiện Thẩm Mộng Kỳ khác thường. Nhưng lúc này, tất cả của hắn bộ phận tâm thần đều bị ngồi ở thanh sam nam tử ra tay phương chính là cái kia váy hồng thiếu nữ hấp dẫn. Hầu như đã quên người ở chỗ nào. Váy hồng thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Hai mắt ngoặt đã thành trăng lưỡi liềm mà. Tựa hồ tràn đầy nhu tình. À, nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Thẩm Nam rõ ràng cũng nhận ra thanh sam nam tử thân phận. Không khỏi thần sắc biến đổi. Lúc trước người này tại Triệu gia trong đại viện cầm trong tay trường đao. Đẫm máu mà chiến, lưu cho Thẩm Nam ấn tượng thật sự quá sâu. Đây cơ hồ đã trở thành giấc mộng của hắn má lúm đồng tiền. Lái đi không được, mặc dù có Từ Hữu. Thẩm Mộng Kỳ đứng ở bên cạnh, nhưng đến từ trí nhớ chỗ sâu sợ hãi, còn là đem Thẩm Nam sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lên tiếng kinh hô, cái này âm thanh kinh hô, có chút quen thuộc, thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Hơi hơi ghé mắt, hướng cửa vào nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, dường như không gian thay đổi. Năm tháng đảo lưu, từng bức họa, từ trước mắt xẹt qua, dần dần tiêu tán, thật lâu, không nói gì, Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt phức tạp, Tô Tử Mặc hơi hơi kinh ngạc, rất nhanh, trong mắt liền khôi phục bình tĩnh, từ bước vào tu hành một khắc này, Tô Tử Mặc đã biết rõ, hắn và Thẩm Mộng Kỳ nhất định sẽ gặp lại, nhưng lại không nghĩ rằng, gặp là loại này nơi. Gặp vào hôm nay, 4 năm trước, Thẩm Mộng Kỳ dứt khoát rời đi. Tô Tử Mặc nhận lấy đả kích khổng lồ. Cái loại này khoan tim đau thấu xương. Đến nay nhưng nhớ kỹ. Nếu như không phải Điệp Nguyệt xuất hiện, hắn thời gian ngắn rất khó bên trong đi ra cửa ải khó khăn kia. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng trong lòng mình, đối với Thẩm Mộng Kỳ tràn đầy oán giận. Hắn thậm chí tưởng tượng qua. Nếu như hai người gặp lại, hắn gặp đứng ở Thẩm Mộng Kỳ trước mặt, kiêu ngạo nói cho nàng biết, thế giới của ngươi, không có gì không nổi. Nhưng cùng trong tưởng tượng bất đồng, gặp lại Thẩm Mộng Kỳ, Tô Tử Mặc rất bình tĩnh, thậm chí có điểm mây trôi nước chảy. Trong lúc bất chi bất giác, Thẩm Mộng Kỳ đã trở thành hắn vận mệnh bên trong một cái khách qua đường. Bình thường nhất một vị cố nhân mà thôi. Mà lúc này, Thẩm Mộng Kỳ trong lòng lại dâng lên đủ loại tư vị. Trong miệng đắng chát, 4 năm không thấy, hắn tựa hồ biến hóa không lớn. Còn là cái kia một bộ thanh sam, toàn thân lộ ra một cỗ phong độ của người trí thức. Nhưng Thẩm Mộng Kỳ vừa mới sử dụng khuy linh thuật, Nàng tự nhiên nhìn ra được, Tô Tử Mặc đã là tu chân giả rồi, mà là còn là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tại sao có thể như vậy? Trong đại điện bầu không khí, đột nhiên trở nên có chút quái dị. Bích Hà cung phần đông đệ tử quỳ trên mặt đất, khổ không thể tả, vẻ mặt khó hiểu. Thẩm sư tỷ đi vào đại điện, chứng kiến cái kia thanh sam tu sĩ, liền trở nên có chút mất hồn mất vía, không rõ ràng cho lắm. Từ sư huynh cũng là như thế, để mắt tới cái kia váy hồng thiếu nữ không rời mắt. Căn bản là không ai để ý tới bọn hắn. Cách chương.